Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, chương 117, ẩn sâu công và danh. Lý Giai Ngọc trong lòng phảng phất có vô số đầu thần thú chạy nhanh mà qua. Trên đầu xanh biếc giống như là xanh thảo nguyên, đời trước gì chưa thấy qua. Nữ đồng nam đồng căn bản hấp dẫn không được mọi người trong mắt. Chỉ có cùng côn trùng giao phối mới có thể có người vây xem. Nhưng việc này thật rơi xuống trên đầu mình, Lý Giai Ngọc cả người cũng không tốt. Cửu nhân, Nhiễm Hồng Hà, đời trước đuổi giết hắn còn chưa tính, đời này cũng dám cho hắn mang một nón xanh. Tuy là hắn không ít an ủi mình huynh đệ, nữ nhân như y phục, nơi đó tắm một cái cũng không phải không thể dùng gì gì đó. Nhưng bây giờ Kurumi chỉ là hoa bách hợp mờ, để hắn có loại bị nơ tê e cảm giác. Nhiễm Hồng Hà đính kiều cái mông nhíu, tựa như thành thục đợi hai nữ nhân mật đào, phản chiếu ở màu băng lam trong con ngươi. Nhưng hắn hiện tại cũng không có một điểm muốn thưởng thức ý tứ. Bởi vì Nhiễm Hồng Hà dưới thân còn đè nặng Kurumi. Vậy đối với tuyết trắng thon dài hai chân từ đó chuyển hướng, bị nàng vững vàng đè lại, hai cái hắc sắc đầu nhỏ đã sát nhau. Ngay cả một bên vu nữ Kikyo đều có tham dự. Vu nữ đặc biệt trang phục hơi có vẻ tán loạn, đang đè xuống Kurumi hai cánh tay. Lý Giai Ngọc đầu óc trống rỗng. Đây là cái gì? Ba x trường, hoa bách hợp nở rộ nơi. Phảng phất là cảm giác được cửa bị mở ra. Kikyo quay đầu nhìn về phía bên kia. Tóc dài màu đen vừa vặn từ bả vai rũ xuống, chặn hai người khác, hôn môi, hình ảnh. Giai Ngọc, làm sao vậy? Đừng chỉ đứng ở cửa. Mau vào đi à. Ta muốn mau nhanh xác định Kurumi thương thế đến cùng như thế nào. Tiêu Vãn Tình thanh âm vang lên, mới đem Lý Giai Ngọc từ trong mờ mịt lôi ra, nhìn thoáng qua cùng bình thường không khác nhau gì cả Kikyo. Hít sâu một hơi, cưỡng chế chính mình nội tâm sao động tâm tình. Nếu như cái nam, ước đoán hắn sẽ trực tiếp nổ tung. Lý Giai Ngọc có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Còn như kỳ tha nữ, cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu. Tuy là trong lòng có câu chuyện khó, nhưng dù sao cũng hơn bị nam nhân chiếm tiện nghi được rồi. Mà Nhiễm Hồng Hà cũng nghe thấy chính mình tiểu di giọng nói, đem muỗng sắt từ Kurumi trong miệng rút ra. Một, không, quyết tâm liền rơi xuống ở trên giường, đang đệm chăn ngăn cản dưới, không có phát sinh một điểm thanh âm. Sắc mặt đỏ bừng, Kurumi trên người hương vị, ngay cả đều là nữ sinh Nhiễm Hồng Hà đều có chút không cầm được. Khoang miệng bởi vì thời gian dài ngậm muỗng sắt, sản sinh nước bọt từ khóe miệng tích lạc, như ngân sắc sợi tơ. Mà Kurumi đâu, gần lộ ra bên cạnh mặt cười sớm bị bịt hồng nhuận bất kham. Rất giống mới từ nhiệt độ cao trong bồn tắm đi ra giống nhau. Tóc dài màu đen vi vi tán loạn, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong con ngươi màu vàng. Thân thể mỗi một chỗ đều tràn đầy sức dụ dỗ, làm cho Nhiễm Hồng Hà hô hấp phát trọng. Mà Tiêu Vãn Tình cũng chứng kiến này tấm tràng cảnh, sớm đã bưng miệng mình. Bình thường vô cùng tỉnh táo nàng, lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình chất nữ là một đồng tính nữ, thiên, đây nên để cho nàng cùng tỷ tỷ làm sao khai báo. Trong nhà duy nhất con gái, cái này, tuy là Kurumi điều kiện tương đối khá, Hồng Hà nếu như thật có thể cùng nàng hỷ kết liên lý coi như là với cao. Nhưng, nữ nhân tư tưởng luôn là muôn màu muôn vẻ, trong nháy mắt liền bổ não các loại các dạng kịch tình. Hết thảy hỗn độn đều bị bài trừ. Chính mình cháu gái hạnh phúc đương nhiên phải thật tốt chấn. Bất quá xem tình huống, dường như Hồng Hà là công a. Siêu tự nhiên thời kỳ đã tới, coi như là sanh con vậy cũng không cần lo lắng. Tiêu Vãn Tình càng nghĩ càng thái quá. Nàng tổng yếu cho chị mình một hợp lý giải thích à. Kỳ Kiều lúc này cũng đứng dậy, không có đen thùi tóc dài che, rốt cục để cho hai người thấy rõ tình huống bên trong. Nhiễm Hồng Hà sắc mặt hai người tất cả đều đỏ bừng. Kurumi ngay cả cái khác trên da, êm dịu chỗ đều có cạn đỏ tươi hiện ra. Tiêu Vãn Tình nhãn tình sáng lên, thật là hiếm có nữ hài tử. Chỉ là điểm này là có thể nháy mắt giết trong thiên địa 99% nữ tử. Hai phe khóe miệng mỗi bên treo một cái ngân sắc sợi tơ. Chứng minh rồi các nàng ý tưởng, mà con kia muỗng sát thì ẩn sâu công và danh, không có bị người sở chú ý tới. Lý Giai Ngọc chân mày trực nhảy, chính mình tiểu đệ đệ ngâm nước còn chưa tính. Căn cứ Bạch Tuộc thuyết pháp, luôn có thể khôi phục lại, nhưng ít làm cho hắn chạm thử Kurumi. Dĩ nhiên cùng Nhiễm Hồng Hà người nữ nhân này hôn lên. Thân thể không ngừng chảy ra một băng lãnh, đem trắng noãn khuôn mặt đều nổi bậc đen kịt. Rất sợ người khác không biết tâm tình của hắn không tốt. Nhiễm Hồng Hà lúc này lại không nghĩ nhiều lắm. Căn bản không có chú ý tới hai nàng động tác đến cùng cỡ nào vốn có lừa dối tính. Nàng chỉ là cho nữa Kurumi đút đồ ăn trùng não canh. Không hơn, cái gì, ngươi không tin, muỗng sắt có thể làm chứng. Ân, muỗng sắt tiểu thư tại sao không thấy? Ân, Tiêu Di người cũng tới rồi. Mặc dù có chút không rõ Tiêu Vãn Tình vì sao vẻ mặt nhìn lớn lên hài tử, dáng dấp. Nhưng gia giáo tốt đẹp chính là nàng vẫn là vội vàng lên tiếng chào. Lúc này Lý Giai Ngọc mí mắt đều có chút vi vi nhảy lên. Mấy cái này ý tứ, chào hỏi cũng còn không phải từ trên người Kurumi đứng lên. Đây là suy nghĩ nhiều dính vào nhau. Hắn làm sao cho tới bây giờ cũng không có đãi ngộ này. Tựa hồ cảm giác được Lý Giai Ngọc suy nghĩ trong lòng. Nhiễm Hồng Hà lập tức từ trên giường xuống tới, chỉ để lại trên đệm, sắc mặt hồng nhuận, cái miệng nhỏ nhắn thở nhẹ Kurumi ở nơi nào. Mà Kikyo hai người còn không có cảm giác được cái gì không đúng. Ngược lại Lý Giai Ngọc vẫn đều là tấm kia xú khuôn mặt. Với ai đã thiếu nợ hắn 800 vạn giống như, ngay cả tươi cười lúc đều là đang giễu cợt người khác. Nếu không phải là tấm kia tuyệt sắc, mặt cười, mang tới thêm được. Ước đoán sớm có vô số nam sinh tìm hắn liều mạng. Cho nên, hiện tại mặt đen điểm. Hai người cũng không còn phát hiện cái gì. Không phải là khí áp thấp điểm sao? Không phải là có chút hơi lạnh không? Các ngươi vừa rồi đang làm gì? Rõ ràng là nghi vấn ngôn ngữ ở Lý Giai Ngọc trong miệng, nhưng có chút không giống người thường. Hắn hiện tại giống như là một cái cổ đầy tức giận khí cầu. Chỉ cần có nữa một cây châm, lập tức sẽ thình thịch một tiếng, muốn nổ tung lên. Tiêu Vãn Tình che ngạch, nàng thiếu chút nữa đã quên rồi Lý Giai Ngọc hài tử này dường như cũng thích Kurumi. Bất quá rõ ràng như vậy, chuyện còn muốn ở xác nhận một chút. Nên không hổ là Giai Ngọc sao? Cũng chỉ có hắn có thể hỏi ra loại vấn đề này rồi. Nhiễm Hồng Hà cùng Kikyo hai mặt nhìn nhau. Các nàng đang làm gì? Quy Kurumi uống trùng não canh a. Kết quả nàng không muốn uống. Sau đó ta làm cho Kikyo đè lại nàng. Nhiễm Hồng Hà mở ra tay. Sau đó các ngươi liền vào được. Chân mày lại một lần nữa mất tự nhiên thượng thiêu. Lúc này còn muốn lừa dối hắn. Uy canh còn muốn miệng đối miệng. Chẳng lẽ là Kurumi hôn mê? Ngươi uống vào trong miệng cho. Nữa nàng vượt qua. Thật coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Mới vừa bắt đầu ý tưởng, liền từ trong miệng phun ra, Huy canh đút tới miệng, ngô, còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Vãn Tình một tay bịt, khiến cho Nhiễm Hồng Hà cùng Kikyo không nghĩ ra, hai nàng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Tiêu tỷ, ngươi làm cái gì? Lý Giai Ngọc tránh thoát khống chế của nàng, nhíu hỏi, cái này... Ngay cả luôn luôn thành thục chững chạc Tiêu Vãn Tình đều có chút cười cười xấu hổ. Nàng nên nói như thế nào? Chuyện gì nàng không thể nói ra miệng a? Nói Hồng Hà như thế nào cùng Kurumi? Còn là nói Giai Ngọc ngươi tình thương thấp. Khóe mắt đảo qua còn tựa ở trên giường Kurumi. Bỗng nhiên thì Nhất Lượng. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mấy người. Liền đi hướng Kurumi. Tinh thần lực thâm nhập trong đó. Cảm giác trong cơ thể nàng thương thế đến cùng như thế nào. Còn không có chìm đắm biết. Một đôi mắt đẹp nhất thời khẽ nhếch. Tựa hồ gặp chuyện bất khả tư nghị gì. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.